xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, Tiểu Ngư tổng công tác tổng kết. Giang Ngư thành lập cá lớn đầu tư công ty, hiện giờ gánh hát rong xem như dựng đi lên. Ở Lâm Hướng Bắc kiến office building, bên trong lộng hai gian văn phòng. Tài vụ hành chính nhân sự đều gom đủ. Đương nhiên, các bộ môn đều là quang côn tư lệnh, một người liền đỉnh một cái bộ môn. Cao Văn Tĩnh là công ty phó tổng, giúp Gia Ngư quản lý hàng ngày sự vụ. Ngày thường Gia Ngư cơ bản không có thời gian đến công ty. Rốt cuộc nàng đi học thời điểm công nhân đi làm, công nhân nghỉ thời điểm nàng mới nghỉ, bất quá công ty ở nàng ba mẹ công ty cùng nhau. Cho nên Gia Ngư cũng không cần quá nhiều quan tâm. Trước mắt mới thôi, Cao Văn Tĩnh vẫn là tận chức tận trách, thừa dịp nghỉ đông có thời gian. Công ty vừa lúc cuối năm phát phúc lợi, Gia Ngư cái này lão bản cũng qua đi nhìn xem công nhân nhóm. Tổng kết một năm thu hoạch, lại cho đại gia cổ vũ năm sau mục tiêu, cá lớn đầu tư công ty phúc lợi cùng này office building khác. Công ty công nhân phúc lợi là giống nhau. Gia Ngư nhưng thật ra cũng sẽ không hành xử khác người đi cho chính mình ba mẹ phá đám, dù sao nàng ba mẹ cũng rất hào phóng. Hàng Tết phúc lợi tiêu chuẩn so ngày nay xưởng thép còn muốn phong phú. Ở Giang Thị cũng coi như là lương tâm doanh nhân, bắt được hàng Tết. Đại gia quả nhiên đều vui vẻ ra mặt, nhìn về phía Gia Ngư cái này tiểu lão bản thời điểm. Cũng nhiều vài phần thiệt tình thật lòng tươi cười, trời đất bao la. Phúc lợi đãi ngộ lớn nhất, chỉ cần phúc lợi đãi ngộ cấp đúng chỗ. Lão bản vị trí ngồi lão nhân vẫn là hài tử đều không sao cả. Nếu là đối công nhân không tốt, lại lợi hại đại lão cũng chưa dùng. Nên mắng vẫn là muốn mắng, bất quá mọi người xem tiểu lão bản đứa nhỏ này bộ dáng. Trong lòng vẫn là nhịn không được cảm khái a. Người này so người chính là không giống nhau, tiểu lão. Bản lúc này mới sơ trung đi, giống như còn là nhảy lớp thượng, hẳn là mới 10 tuổi, liền nhỏ như vậy tuổi, không ngừng thành tích hào. Còn đương lão bản, Gia Ngư cho đại gia mở cuộc họp. Tổng kết năm nay thu vào, tài vụ quang côn tư lệnh lập tức báo chướng. Năm nay cá lớn đầu tư công ty nguồn thu nhập chủ yếu là thang sư phó xích ăn uống công ty cùng đồ. Ăn vặt nhớ thực phẩm công ty hữu hạn, thang sư phó xích xích ăn uống năm nay bởi vì khuếch trương đầu tư, cho nên thu vào so năm trước tăng nhiều. Xóa năm nay đầu tư khai mấy nhà cửa hàng kinh doanh trực tiếp. Cuối năm chia hoa hồng tổng cộng 89.500.000 nguyên. Đồ ăn vặt nhớ thực phẩm công ty hữu hạn năm nay phô hóa thực mau, thị trường phân vẫn luôn ở tăng trưởng. Cuối năm chia hoa hồng bắt được 113 vạn, cho nên Gia Ngư năm nay nhập chướng đã vượt qua 200 vạn. Gia Ngư trong lòng vui sướng vô cùng, năm nay quả nhiên là được mùa một năm. Gia Ngư khen ngợi công nhân nhóm, hơn nữa đối sang năm công tác làm ra cổ vũ. Sang năm các bộ môn chiêu trợ lý một người. Tổng muốn cho những người này có hướng về phía trước không gian sao? Luôn là đương quang côn tư lệnh, dễ dàng uể oải không phấn chấn, nghe nói muốn nhận người. Đại gia cao hứng cực kỳ, Gia Ngư nói, mặt khác ta tính toán đầu tư một nhà quảng cáo công ty. Cao phó tổng phụ trách một chút, chúng ta về sau đầu tư công ty rất nhiều. Ở quảng cáo tuyên truyền phương diện này, dùng chính mình công ty sẽ tương đối phương tiện. Còn có, nếu là có đóng gói xưởng cũng có thể lưu ý một chút. Xưởng thực phẩm hiện giờ ra hóa lượng, luôn là dựa khác xưởng sinh sản đóng gói. Có chút theo không kịp, ta quay đầu lại cũng muốn cùng Hứa Tổng kiến nghị chuyện này. Hứa Tổng chính là đồ ăn vặt nhớ Hứa Vệ Phong. Hiện giờ hắn chủ yếu quản lý trong xưởng hàng ngày sự vụ. Gia Ngư tuy rằng là lớn nhất cổ đông, nhưng là vẫn như cũ thực tôn trọng hắn ý kiến. Có cái gì ý tưởng, cũng muốn cùng Hứa Vệ Phong chào hỏi, nghe nói gia tăng tân đầu tư. Cao Văn Tĩnh vui vẻ cực kỳ, công ty quy mô mở rộng. Ý nghĩa phát triển tiền cảnh càng rộng lớn, nàng trưởng thành sân khấu cũng lớn hơn nữa, mấy ngày nay vì quản lý hảo Tiểu Ngư tổng sinh ý. Nàng thật là biên công tác biên học tập, cũng ít nhiều Tiểu Ngư tổng không nóng nảy, làm nàng có thể an tâm tiến bộ, mới có hôm nay, cho nên nàng đối công ty đã có cảm tình, thiệt tình hy vọng cái này ngôi cao lớn hơn nữa, công ty những người khác càng là như thế. Không có ai không nghĩ công ty mở rộng, nhìn mới 10 tuổi hài tử ngôn ngữ gian chính là đầu tư một. Nhà công ty, cảm giác này, vẫn là toàn sảng a. Thật muốn biết đời trước Tiểu Ngư luôn là hướng tới phương hướng nào cầu thần. Có thể trở thành đời này như vậy, ưu tú người, công ty ngoài cửa. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc trộm nghe lén trong chốc lát. Liền rời đi, ai? Nhà của chúng ta Ngư Bảo thật là trời sinh lão bản hình dáng. Ta tuy rằng không thấy được nàng, nhưng là nghe kia nói chuyện ngữ khí có nề nếp. Thật không sai, Tôn Yến Ni trong lòng kiêu ngạo, Lâm Hướng Bắc nói. Tùy ta cũng trời sinh liền sẽ đương lão bản, thiếu hướng chính mình trên người thiếp vàng. Dù sao năm nay ta kiếm tiền so ngươi nhiều, Tôn Yến Ni kiêu ngạo nói. Lâm Hướng Bắc nói, tức phụ nhi, chuyện này ta thừa nhận, bất quá ngươi cũng không cần quá kiêu ngạo, sang năm ta những cái đó phòng ở đuôi khoản bắt được tay. Vậy không giống nhau, Yến Ni sự nghiệp chủ yếu là bán lẻ nghiệp. Hồi khoản tự nhiên mau, hắn chủ yếu là làm công trình tiền một ngày không tới chướng, liền không xem như hắn kiếm được tay, nhưng là một khi tới tay. Kia cũng là rất nhiều, Gia Ngư mở họp xong lúc sau. Lại cùng Cao Văn Tĩnh đi đầu tư hai cái công ty khảo sát tình huống. Xem có hay không dựa theo nàng biết nói như vậy kinh doanh, rốt cuộc ngày thường là Cao Văn Tĩnh. Truyền đạt tin tức, nàng chính mình không thấy. Hiện tại có thời gian, chính mình tự nhiên cũng là muốn đích thân đi một chút nhìn xem, hơn nữa nếu là hiểu biết đến công. Ti có cái gì vấn đề, nàng còn có thể giúp đỡ cha thiếu bổ lậu, tận lực vì công ty làm điểm cống hiến, miễn cho người khác cho rằng nàng cái này cổ đông chỉ lấy tiền không làm việc đâu, thang sư phó. Hoành Thánh cửa hàng là không cần đi, bởi vì Gia Ngư gia phụ cận cũng khai một nhà chi nhánh. Gia Ngư có thời gian liền đi ăn một đốn, cho nên biết hoạt động tình huống. Hiện giờ vẫn là mua tệ tiêu phí hình thức. Bất quá Gia Ngư chuẩn bị khai năm cùng canh lão bản thương lượng. Làm một ít công nghệ cao thu phí máy móc trở về. Phương tiện khách hàng đồng thời. Cũng làm thang sư phó chuỗi cửa hàng càng cao đương. Càng độc đáo. Rốt cuộc thang sư phó Hoành Thánh cửa hàng hiện giờ chính là Giang Đông tỉnh bữa sáng ngành sàn. Xuất long đầu xí nghiệp. Cách điệu vẫn là muốn bảo trì, Gia Ngư chủ yếu đi đồ ăn vặt nhớ nhìn xem. Nhà xưởng hiện giờ rất bận, chính vội vàng đuổi hàng Tết bị hóa đâu, đồ ăn vặt xưởng sinh sản tuyến lại gia tăng rồi. Máy móc cũng chưa đình quá, đồ ăn vặt nhớ tuy rằng là tân nhãn hiệu, nhưng là vẫn luôn đi chính là sáng tạo tuyên truyền lộ tuyến. Cho nên vừa lên thị liền có được một đám khách hàng. Hiện giờ thị trường số định mức cũng là càng lúc càng lớn. Tuy rằng hiện giờ còn vô pháp cùng đồ ăn vặt giới cự vô bá mỹ vị nhiều so sánh với. Nhưng đã có thể xưng là nhân tài mới xuất hiện, dù sao đồ ăn vặt nhớ quản lý người Hứa Vệ Phong. Là thực thỏa mãn, hắn dự tính qua không bao lâu. Hắn ở cảng thành thiếu tiền liền có thể trả hết. Thậm chí còn có thể thông qua cái này nội địa đồ ăn vặt xưởng. Tích cóp tiếp theo bút phong phú gây dựng sự nghiệp tài chính. Hồi cảng thành đi tiếp tục phấn đấu. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không quên nội địa bên này phát triển. Hắn hiện tại cũng thực xem trọng nội địa thị trường. Chỉ là hắn vẫn là chuẩn bị mở ra cảng thành thị trường. Thông qua cảng thành thị trường phóng xạ châu Á thị trường, biết Gia Ngư tới. Khí phách hăng hái Hứa Vệ Phong mang theo Gia Ngư cùng nhau tham quan sinh sản tuyến. giới thiệu sinh sản tình huống. Tuy rằng Gia Ngư Thượng Sơ Trung rất bận, không có thời gian tới trong xưởng, nhưng là thông qua Cao Văn Tĩnh truyền đạt tin tức, Gia Ngư cũng là thường thường vì công ty bày mưu tính kế một phen, cho nên đồ ăn vặt nhớ có hiện giờ phát triển, cũng ít không được Gia Ngư công lao. Hứa Vệ Phong cười nói: Gia Ngư, người phía trước ra mấy cái điểm tử đều thực hào, tiêu thụ tình huống thực không tồi. Gia Ngư nói: ta kia chỉ là mưu lợi sáng ý, vẫn là Hứa tổng khai phá sản phẩm mới hương vị phù hợp thị trường. Đồ ăn vặt sao? Tự nhiên là hương vị mới là vương đạo, khác đều là dệt hoa trên gấm. Điểm này Gia Ngư vẫn là thừa nhận, nếu không phải Hứa Vệ Phong sản phẩm hào, đồ ăn vặt nhớ lại mưu lợi cũng chỉ là nhất thời, không có khả năng có hiện tại thị trường khuếch trương. Hứa Vệ nghe đồn ngôn nở nụ cười, cảm thấy cái này tiểu ngư tổng trưởng đại đến không được, thật là lại bắt đầu hâm mộ Tôn tổng Hoa. Lâm tổng, có người kế tục a? Mấy người cùng nhau tham quan sinh sản tuyến. Bởi vì sinh sản tuyến thượng hiện giờ đều là bị hàng Tết sản phẩm, cho nên đóng gói đều thực vui mừng, làm Gia Ngư cũng cảm giác trước tiên ăn Tết giống nhau. Nhiều như vậy đồ ăn vặt chung, có một loại đồ ăn vặt đặc biệt xông ra, chính là đồ ăn vặt xưởng lúc này đây chủ đẩy trăm phúc đại lễ bao. Cái này trăm phúc đại lễ bao chính là mặt ngoài là một cái đại đại phúc tự, bên trong một túi túi đồ ăn vặt bọc nhỏ trang túi thượng tác ấn bất đồng tự thể màu đỏ phúc tự. Này đó phúc tự là có thể chia cắt xuống dưới dán ở trên cửa, phế vật lợi dụng là nhân tiện, chủ yếu là ngụ ý hào, mà cái này đại lễ bao vẫn là nhằm vào hài tử ăn Tết. Đưa hài tử trăm phúc, phúc khí tràn đầy, ai có thể cự tuyệt loại này tuyên truyền ngữ đâu. Vì thế, còn chụp quảng cáo chuyên môn tuyên truyền cái này đại lễ bao. Vì thế mỗi ngày radio cùng đài truyền hình đều tuần hoàn truyền phát tin giọng nói quảng cáo, cái này sáng ý cũng là Gia Ngư phía trước liền đề ra. Hiện giờ phó chưa thực tiễn, nhóm đầu tiên sản phẩm trước tiên đưa ra thị trường, đã bắt đầu nhìn thấy hiệu quả. Này đó điểm nhỏ từ bất quá là Gia Ngư nhàn khi đề ra một miệng thôi, đối Gia Ngư tới nói hoàn toàn không phải đại sự nhi, nhưng thật ra tương lai đồ ăn vặt nhớ phát triển, nàng vẫn là rất có ý tưởng. Tham quan xong sinh sản tuyến, đối trước mắt đồ ăn vặt nhớ sản phẩm cùng với sức sản xuất có hiểu biết lúc sau, Gia Ngư cảm thấy ý nghĩ của chính mình cũng có thể bắt đầu nếm thử, cho nên trở lại Hứa Vệ Phong văn phòng lúc sau, Gia Ngư liền đưa ra sang năm khai đồ ăn vặt nhớ xích đồ ăn vặt cửa hàng. Hiện giờ đồ ăn vặt nhớ chủ yếu là dựa vào các đại cửa hàng phô hóa tới bán hóa. Loại này bán hóa phương thức tự nhiên càng phương tiện truyền bá. Nhưng là Gia Ngư cũng biết, muốn dựa đồ ăn vặt nhớ thực lực đi cùng những cái đó nước ngoài đại đồ ăn vặt xưởng cạnh tranh rất khó. Đồ ăn vặt nhớ hiện giờ cũng chưa biện pháp cùng mỹ vị nhiều cứng đối cứng, huống chi tương lai lục tục nhập chú khác quốc tế nhãn hiệu, cho nên đồ ăn vặt nhớ xưởng thực phẩm vẫn là muốn khác tích con đường, làm lượng phiến đồ ăn vặt nhãn hiệu cửa hàng, làm ra chính mình đồ ăn vặt nhãn hiệu tới. Trước mắt trên thị trường còn không có thực nổi danh lượng phiến đồ ăn vặt cửa hàng, liền mỹ vị nhiều cũng chỉ có bán sỉ cửa hàng. Loại này bán sỉ cửa hàng là phân khu vực, cùng chuỗi cửa hàng vẫn là bất đồng. Bán sỉ chủ tiệm nếu là cấp khu vực cung hóa, ngày thường cũng bán một ít tán hóa. Cho nên đồ ăn vặt nhớ nếu làm lượng phiến đồ ăn vặt vẫn là rất có thị trường. Gia Ngư đem chính mình phân tích cùng Hứa Vệ Phong nói. Hứa Vệ Phong ngoặc kép, tiểu ngư tổng ngày thường không phải vội vàng đi học sao? Trong đầu còn có thể suy xét nhiều như vậy. Bất quá nghĩ đến Tôn tổng bên kia cũng là thực tôn sùng gia nhập, phòng trừng tiểu ngư tổng cũng là gia đình bầu không khí ảnh hưởng a. Hắn muốn đem nữ nhi nhận được bên người bồi dưỡng, chỉ là suy xét đến giáo dục vấn đề, lại do dự, ai, khó lưỡng toàn, giáo dục nữ nhi chuyện này không nóng nảy. Nhưng là khai lượng phiến đồ ăn vặt sự tình, nhưng thật ra xác thật cũng làm Hứa Vệ Phong thực tâm động. Hắn cũng vẫn luôn thực phát sầu, như thế nào ở đông đảo đồ ăn vặt nhãn hiệu trung sát ra một cái hoạn lộ thanh thang. Hắn áp lực cũng rất lớn, hiện tại Gia Ngư đưa ra nhiều một cái lộ. Hắn tự nhiên cũng là nguyện ý thử xem, chúng ta đây trước khai một hai nhà cửa hàng kinh doanh trực. Tiếp thử xem, Gia Ngư nói, là hẳn là càng cẩn thận. Khai cửa hàng phía trước chúng ta cũng muốn đem hết thảy chuẩn bị công tác làm tốt. Đồ ăn vặt trong tiệm mặt không ngừng bán chính chúng ta sản phẩm. Còn có thể tuyển một ít tốt sản phẩm ở trong tiệm bán. Lượng phiến đồ ăn vặt, tự nhiên chính là chủng loại càng nhiều càng hấp dẫn người. Nhưng là ở tuyển hóa phương diện nhất định phải nghiêm khắc yêu cầu, Hứa Vệ Phong nói. Hảo, kia chờ Tết âm lịch lúc sau liền đi các nơi khảo sát các nơi đồ ăn vặt thị trường, Gia Ngư lại đề. Ra đóng gói xưởng sự tình, nàng ý tứ là, nếu Hứa Vệ Phong đồng ý, liền đem đóng gói xưởng đặt ở đồ ăn vặt ký danh hả? Đại gia cộng đồng đầu tư, nếu Hứa Vệ Phong không đồng ý, vậy nàng đơn độc đầu tư, đồ ăn vặt nên có chính mình đóng gói xưởng. Đây là vì tương lai khuếch trương làm chuẩn bị, có chính mình đóng gói xưởng. Về sau mới có thể làm ra độc đáo đóng gói. Thực phẩm đóng gói nhưng không đơn giản. Tỉ như một lọ đồ uống thiết kế nắp bình đều có chú trọng. Khả năng đều phải xin độc quyền. Như vậy mới có thể bảo đảm độc đáo tính. Hứa Vệ Phong xác thật có chút do dự. Bởi vì hắn vẫn là muốn lưu tài chính hồi cảng thành đầu tư. Phú quý không còn hương như cẩm y dạ hành. Đây cũng là hắn tâm lý trạng thái, nội địa thị trường rộng lớn. Chính là hắn càng thích ở cảng thành sinh hoạt, Gia Ngư nói. Cái này không miễn cưỡng, chỉ là ta cá nhân ý tưởng. Nếu Hứa tổng không đầu tư, cũng là không có quan hệ, Hứa Vệ Phong cười nói. Ta xác thật hy vọng lưu tài chính còn ngân hàng bên kia nợ nần. Lần này liền tính, Gia Ngư gật đầu. Tỏ vẻ lý giải, tính ra năm sau phát triển kế hoạch. Thuận tiện soát cái tồn tại cảm, Gia Ngư năm trước công tác nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Một lòng bắt đầu ôn tập, mãi cho đến mau đến năm cũ. Tiết lão sư gọi điện thoại, mời Gia Ngư một nhà qua đi trong nhà ăn cơm, bởi vì Hà Ngôn ba ba đã trở lại, Hà Nghị Hằng lần này. Trở về là bồi người trong nhà hết năm cũ. Cũng muốn thỉnh Gia Ngư người trong nhà ăn cơm, hắn biết chính mình không ở Nhật Từ. Gia Ngư trong nhà là giúp Khương Thục Vân, lần này trở về. Hà Nghị Hằng càng là thấy được Khương Thục Vân lột xác. Trong lòng cũng có điều tỉnh lại, Khương Thục Vân không ngừng là hắn thê tử cùng hài tử mẫu thân. Nàng càng là nàng chính mình, cũng nên làm nàng chính mình thích làm sự tình. Hơn nữa Khương Thục Vân cái này công tác cũng rất có ý nghĩa, trợ giúp rất nhiều khó khăn gia đình giải quyết công tác vấn đề. Này trong đó còn có một ít xuất ngũ quân nhân người nhà, cho nên hắn rõ ràng. Khương Thục Vân thay đổi là tốt, là chính diện, hắn cũng thực cảm kích cấp Khương Thục Vân mang đến thay đổi người, vì chiêu đãi Gia Ngư một nhà. Khương Thục Vân tự mình xuống bếp cùng gia chính viên Tiểu Lưu hợp tác. Chuẩn bị một đốn bữa tiệc lớn, Gia Ngư một nhà tới rồi Tiết lão sư trong nhà. Càng là đã chịu nhiệt tình khoản đãi, Gia Ngư trực tiếp bị hai đứa nhỏ mời đi trên lầu chơi. Lưu lại Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc cùng Hà Ngôn ba mẹ giao tiếp, Tôn Yến Ni cùng Khương Thục Vân. Rất quen thuộc, tự nhiên không thành vấn đề. Chính là Hà Nghị Hằng làm quân nhân, hơn nữa vẫn là thượng quá chiến trường thực nghiêm túc cái loại này. Liền có điểm làm người không được tự nhiên, cũng may Hà Nghị Hằng người này ngày thường cũng sẽ kết giao bằng hữu, hơn nữa quân nhân tác phong, cho nên cũng biểu hiện thực sảng khoái đại, mà Lâm Hướng Bắc làm buôn bán cũng là tài ăn nói không tồi. chẳng sợ không có cộng đồng đề tài, hai người cũng có thể liêu thượng vài câu trên lầu. Bọn nhỏ ở bên nhau chơi, Hà Ngữ trộm nói cho Gia Ngư, ba ba lần này trở về, luôn là đánh giá mụ mụ đâu. Ba ba còn khen mụ mụ cùng trước kia không giống nhau, Gia Ngư nói. Kia có nói nơi nào không giống nhau sao? Nói mụ mụ càng tự tin, bất quá ta cảm thấy là bởi vì mụ mụ không có vây quanh hắn đảo quanh. Trước kia hắn ở trong nhà thời điểm, mụ mụ hận không thể vẫn luôn ngồi ở hắn bên người quan sát hắn khuyết thiếu cái gì. Lần này mụ mụ nhưng không có thời gian bồi hắn, bởi vì công ty rất bận, mụ mụ một ngày có nửa ngày đều là ở công ty vượt qua. Trở về lúc sau còn muốn viết cuối năm tổng kết, ba ba khả năng có điểm không thói quen, khó trách trước kia có Thẩm Nhi nói, thượng vội vàng không phải mua bán, liền không nên đối người quá hảo, nói nàng chính mình cũng cười, Gia Ngư cũng cười, tự tin người, tự nhiên dễ dàng hấp dẫn người khác ánh mắt, rốt cuộc khí chàng loại đồ vật này thật sự sẽ ảnh hưởng người khác. Khương A-di tìm được rồi thích sự nghiệp, có tự tin, cũng tìm được rồi tự mình giá trị, tự nhiên các phương diện đều bất đồng. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.